Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 170. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Phật hạnh, hai chữ này vô cùng quan trọng. Ở trong phẩm thứ 20 của bộ kinh này đã nói: trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Đây chính là Phật hạnh. Cái gì là trần lao? Trần là thí dụ. Thí dụ ô nhiễm. Hiện tại chúng ta sống ở trong không gian, kiến trúc có hoàn thiện hơn, ô nhiễm đối với di trần thì vẫn cứ không thể tránh khỏi. Bàn một ngày không lao, bàn tỉ mỉ sờ qua, nó vẫn có bụi. 3 ngày không lao, vậy thì rất rõ ràng. Cho nên trần là biểu thị ý nghĩa của ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Ô nhiễm tâm tánh của chúng ta. Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh, vốn dĩ là chân thành, vốn dĩ là bình đẳng. Hiện tại tại vì sao toàn bộ đều mất hết rồi? Bị sáu trần ô nhiễm. Sáu trần này là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bị những thứ này ô nhiễm rồi, tâm thanh tịnh được đại tự tại, được đại hoan hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ. Thế nhưng sau khi tâm tánh bị ô nhiễm rồi thì cái này mất đi. Cái sanh ra là thứ gì? Cái sanh ra là tình. Khi không bị ô nhiễm sanh ra là trí. Cho nên phải nên biết trí cùng tình là một sự việc, tác dụng không như nhau. Trí cùng tình thể chỉ là một, tướng không như nhau, tác dụng khác biệt thì quá lớn. Tình phía sau đó là lao. Người hiện tại gọi là rất mệt. Trí sẽ không mệt. Trí là vô cùng nhẹ nhàng. Người tình càng nặng thì càng khổ sở, lao nhọc cả đời. Không chỉ cả đời, còn đến đời sau. Đời đời kiếp kiếp sống ở trong lao nhọc, không cách gì siêu diệt sáu cõi luân hồi. Nhân tố chủ yếu hình thành sáu cõi luân hồi, cái nhân tố thứ nhất là tình chấp. Bạn có tình chấp thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Vì nếu người không có tình, bạn nói không có tình, dường như ai cũng không muốn nghe lời này. Con người nếu biến thành vô tình thì con người này rất tàn khốc. Vậy thì không phải. Làm thế nào đem tình chuyển biến thành trí? Cho nên Phật Pháp không phải dạy bạn đem tình đoạn dứt đi. Đoạn dứt đi thì trí cũng không còn. Vì sao vậy? Tình cùng trí là một thể mà, không thể đoạn. Vậy thì phải làm sao? Chuyển biến, đem tình chuyển biến thành trí. Đây chính là chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ. Tình là mê, cái tướng đó là mê. Trí tướng của trí là giác ngộ. Cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta chuyển biến. Hiện tại chúng ta tại vì sao không thể chuyển đổi? không thể chuyển đổi có hai nguyên nhân. Cái nhân tố thứ nhất là không rõ ràng đạo lý, không chịu chuyển, chấp trước kiên cố, không chịu chuyển, lý chưa làm thấu triệt. Cái thứ hai là tập khí quá sâu. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chỉ sống ở trong tình chấp. Hiện tại vừa muốn đem nó chuyển đổi lại, dường như có chút không nhẫn tâm làm, không nỡ bỏ. Cho nên chư Phật Bồ Tát chỗ này mới hiển thị ra đại từ đại bi, không ngừng lặp lại dạy bảo chúng ta, mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhở chúng ta. Phương pháp Phật đã dùng là kinh giáo, chân thật gọi là một đời dạy người là dùng miệng, trăm đời dạy người phải dùng sách. Sách có thể lưu truyền mãi mãi, sẽ không mất đi. Ngày nay nếu người không xem trọng sách vở, không chịu đọc sách, vậy thì đặc biệt sai lầm. Hiện tại tuy là có khoa học kỹ thuật cao, không cần dùng những sách vở này, nói những văn tự này đều có thể cho vào vi tính. Các vị có thể từ trong màn hình vi tính mà xem. Thế nhưng tôi lại nghe có rất nhiều người nói với tôi, mỗi ngày mắt nhìn vào màn hình vi tính, thọ mạng của họ chí ít phải mất đi 20 năm. Trên màn hình này là rất thuận tiện, bạn thích. Cái thuận tiện này, bạn phải bỏ ra cái giá. Cái giá này là 20 năm tuổi thọ. Bạn phải bỏ ra cái giá này. Cho nên, tôi không nhìn màn hình. Tôi nghe đến truyền hình cũng không xem. Những thứ văn tự trong vi tính của các vị, bạn in ra cho tôi xem. Tôi không trực tiếp xem màn hình. Cho nên, nó có sở trường của nó, nó chắc chắn có khuyết điểm của nó. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ. Có tác dụng chánh diện, quyết định có tác dụng phụ của nó. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải hiểu được, sau đó bạn mới có thể khéo dùng khoa học kỹ thuật, không bị khoa học kỹ thuật làm hại, không bị khoa học kỹ thuật làm mệt. Bạn liền tự tại, an lạc. Cho nên Phật dạy chúng ta, đối với cảnh giới bên ngoài, phải thấu hiểu được rất rõ ràng, rất tường tận. Chân tướng của nó là gì? Bao gồm tất cả vật tướng là tướng nhất hợp. Đây là Phật tổng thuyết. Trong tướng hợp nhất, chúng ta thể hội được cái gì? Vạn pháp bình đẳng, pháp pháp bình đẳng. Bạn hiểu được cái đạo lý này, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đặc biệt là ý niệm được mất, sẽ ít đi một nửa trở lên. Bạn liền cả người thoải mái nhẹ nhàng. Vì sao vậy? Người ta lấy được kim cang tán bảo thạch quý đến như vậy, trong mắt của chúng ta là gì? Kim cang tán bảo thạch cùng cát đất trên đại địa hoàn toàn bình đẳng, giá trị là bình đẳng. Bạn nói cái đó là giá trị cao là bạn bị nó lừa. Kỳ thật giá trị là bình đẳng, bao gồm tất cả các pháp đều là bình đẳng. Bất cứ vật chất nói là quý trọng, quý trọng là gì? Là vọng tưởng của bạn đem nó tạo thành quý trọng. Giả thôi, không phải là thật. Phật lại nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, quyết không phải chân thật. Trên Kinh Kim Cang lại nói, tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bèo bọt, thật đang tồn tại cũng là giả. Bạn nói cái hiện tượng này tồn tại, vậy thì bạn hoàn toàn thấy sai rồi. Hiện tại khoa học gia hiểu được sát na, sanh diệt, làm gì có tồn tại chứ? Nếu bạn không tin tưởng, hiện tại các bạn đến bên đây du lịch, tôi thấy các vị mỗi người đều mang theo cái máy chụp hình. Có thể hỏi được đến sự tồn tại là gì không? Khi bạn canh chuẩn rồi, ấn nút, ống kính mở ra. Khi bạn ấn lần thứ hai, chắc chắn không phải là lần thứ nhất. Lần thứ nhất đã không còn nữa. Không có tồn tại. Tồn tại là một khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Bao gồm tất cả chư pháp đều không tồn tại. Nếu bạn muốn được nó, chẳng phải bạn khởi vọng tưởng sao? Chẳng phải bạn làm phiền chính mình sao? Cho nên chân thật hiểu rõ rồi, tất cả các pháp vô đắc cũng vô thất, không có được mất. Tất cả các pháp rốt cuộc là sự việc ra sao? Phật nói rất hay, duyên. Duyên tụ, duyên tan. Tụ tán đều là sát na. Cái sát na này ước dạng phần của một giây. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, một khẩy móng tay 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt, thì làm gì có tồn tại? Cho nên nói như lộ cũng như chớp. Lộ là gì vậy? Lộ là nước sương sớm. Lộ là thí dụ tướng tiếp nối. Ngày nay chúng ta xem thấy dường như là có một sự việc như vậy, là từng sát na nối nhau, không phải là thật. Như chớp là nói chân tướng sự thật. Như lộ là nói huyễn tướng, là nói huyễn tướng tiếp nối, không tồn tại. Nếu bạn hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, tâm khai ý giải, được đại tự tại, thế xuất thế gian tất cả pháp quyết sẽ không có tâm mong cầu. Bạn chắc chắn sẽ không có tâm được mất. Sau đó sanh khởi tâm đại bi, xem thấy tất cả chúng sanh đều mê rồi, không biết được chân tướng sự thật. Những người giác ngộ này đến giúp những người mê này khai ngộ, hiểu rõ chân tướng sự thật, trải qua đời sống bình thường. Đời sống bình thường thì gọi là Phật hạnh. Đời sống của phàm phu không bình thường. Cho nên ngay đời này trải qua rất là khổ cực. Chư Phật Bồ Tát trải qua được rất tự tại, rất an vui. Họ không có được mất. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh cũng đều là duyên. Có duyên làm nhiều một chút, duyên không đầy đủ làm ít một chút, không có duyên không làm. Bạn nói xem từ tại giường nào? Chúng ta học Phật hiểu rõ từ cái chỗ này, tuy là hiểu được không đủ viên mãn, hiểu được một chút thì làm một chút liền được một chút an vui. Cho nên tôi làm việc, hiện tại cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm việc, các vị mọi người đều biết, xem thấy cư sĩ Lâm Tịnh Tông học hội, đạo tràng của chúng ta ngày nay rất náo nhiệt. Duyên thù thắng, chúng ta có duyên sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ xã hội, giúp đỡ đại chúng. Giúp đỡ chỗ nào vậy? Giúp đỡ cả thế giới. Vì sao vậy? Tin tức ở nơi đây truyền đi khắp thế giới. Giúp đỡ hiện tại cũng giúp đến vị lai, làm cho chúng sanh vị lai một tấm gương tốt. Có duyên làm nhiều, không có duyên không làm. Một chút miễn cưỡng cũng không có. Tuy là chúng ta có cái tâm như vậy, tâm thanh tịnh, có cái nguyện như vậy, nguyện thanh tịnh. Vì sao gọi là nguyện thanh tịnh? Nguyện vì chúng sanh, không nguyện vì chính mình. Nếu như xen tạp một chút vì chính mình, nguyện của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn cũng không thanh tịnh. Tâm nguyện thanh tịnh cùng cảm ứng tương thông với chư Phật Bồ Tát, đây chính là mọi người thường nói oai thần Phật Bồ Tát gia trì. Đạo lý chính là như vậy. Cảm ứng rất không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem thấy hoan hỷ không phải vì chính mình hoan hỷ, không phải nói ở đây làm được nhiều sự việc như vậy, náo nhiệt như vậy hoan hỷ, không phải vậy. Vì chúng sanh có phước mà hoan hỷ, vì chúng sanh lìa khổ được vui mà hoan hỷ, đều không vì chính mình. Duyên chín mùi rồi, chúng ta phải hướng về phía trước, thúc đẩy thêm một bước. Vừa rồi tôi ở lầu 2, Lý hội trưởng ông nói với tôi, tôi liền nói với ông, hiện tại công tác chủ yếu của chúng ta phải thúc đẩy giáo dục tôn giáo. Hy vọng mỗi một tôn giáo đều phải giảng đạo, đều phải giảng kinh. Không chỉ là hình thức tôn giáo, tôn giáo nếu như có những nghi thức, nghi quy này bên trong không có giáo học, đều biến thành mê tín. Nhất định phải giúp tất cả tôn giáo đến thúc đẩy giáo học. Cái giảng đường này của chúng ta bắt đầu từ tháng 6 mở rộng. Buổi tối mỗi ngày, chủ nhật mỗi tuần, mời 9 tôn giáo lớn của Singapore, truyền giáo sư của họ đến nơi đây giảng kinh, giảng đạo. Giảng kinh của họ, giảng đạo của họ, hoan nghênh đồng tu đều đến nghe. Người càng nhiều càng tốt. Hiện tại những thầy truyền giáo của họ đều đã chuẩn bị rồi. Chúng ta nghe họ giảng, họ cũng nghe chúng ta. Chúng ta giao lưu lẫn nhau, bổ túc lẫn nhau, giúp ích cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Cái thế gian này vĩnh viễn sẽ không còn có chiến tranh chủng tộc, chiến tranh tôn giáo. Hy vọng đem hai loại bất thiện này vĩnh viễn đoạn tuyệt trên địa cầu này. Đây là trực tiếp. Ảnh hưởng gián tiếp sẽ rất to, rất lớn. Chúng ta phải làm. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên còn có ý mong muốn vào nửa năm cuối của năm nay có thể đem loại hoạt động chính tôn giáo này của chúng ta mở rộng đến Á Châu khu vực này, 10 cái quốc gia này. Chúng ta về sau e rằng thăm viếng tôn giáo nước ngoài sẽ rất bận rộn. Chính tôn giáo chúng ta liên hiệp lại thăm viếng chủng tộc tôn giáo của mọi quốc gia, chúng ta đến thúc đẩy hòa bình. Đây là gì vậy? Đây là thực tiễn Phật Pháp Đại Thừa. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải thúc đẩy đến toàn thế giới. Hy vọng tín đồ của toàn thế giới đều giác ngộ, đều có thể phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện, sau cùng đều có thể chuyển phàm thành thánh. Giúp đỡ chính mình nhất định cũng phải giúp đỡ người khác. Đây gọi là Phật hạnh. Phạm vi của Phật hạnh quá rộng lớn, không phải giới hạn ở Phật giáo. Các vị xem ở trên Kinh Hoa Nghiêm, hết thảy cõi nước khác nhau, trên kinh gọi là quốc độ, không phải địa cầu, không phải nói cái quốc gia hiện tại này của chúng ta. Nó nói được rất lớn. Phạm vi của một vị Phật giáo hóa, đó gọi là một quốc độ. Trên kinh nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Tam Thiên Đại Thiên rốt cuộc là bao lớn? Nếu như như cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một cái Đại Thiên Thế Giới hiện tại gọi là hệ Ngân Hà, 10 vạn ức hệ Ngân Hà, đây là một cõi nước, khu vực giáo hóa của một vị Phật, 10 vạn ức cái hệ Ngân Hà. Quốc độ chỗ này nói đều là chỉ phạm vi lớn đến như vậy. Ở hư không pháp giới, quốc độ Phật như vậy, vô lượng vô biên, phạm vi lớn như vậy, chúng sanh cư ngụ trong đó rất là phức tạp. Chỗ này gọi là sinh vật của những tầng không gian duy thứ khác, con người chúng ta cũng bao gồm trong đó. Nhà Phật thường gọi là 10 pháp giới. 10 pháp giới chính là những tầng không gian khác nhau. Phật là phổ độ, quyết không có phân biệt. Quốc độ khác nhau, tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Phật là bình đẳng, dạy bảo, chắc chắn không có khác biệt. Bình đẳng, tôn kính, bình đẳng, yêu thương, bình đẳng, giúp đỡ. Bồ Tát Phổ Hiền nói, quảng tu cúng dường, bình đẳng cúng dường. Phật là dạy chúng ta như vậy, chúng ta phải nên làm, mới là học trò tốt của Phật. Cho nên có rất nhiều người, thực tế mà nói, đọc kinh quá ít, hoặc giả họ có đọc, họ không thể nào hiểu được, phê bình chúng ta, đem tiền tài đi cúng dường các tôn giáo khác, họ không thể chấp nhận. Chỉ trách nghiêm khắc đối với chúng ta. Chúng ta nghe rồi mỉm cười. Vì sao vậy? Phật dạy chúng ta làm, chúng ta không làm sai. Họ không thể chấp nhận là họ không lý giải được ý của Phật. Đương nhiên, lý giải được ý của Phật là không dễ dàng. Kệ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Ngay trong mắt của Phật Bồ Tát, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Các vị thường thường nghe nói, ba đời tất cả Phật cùng đồng một pháp thân, đây là cái ý gì vậy? Hư không pháp giới cùng chính mình là một thể. Cho nên tất cả chúng sanh chính là chính mình. Thương yêu tất cả chúng sanh, chân thật là thương yêu chính mình. Cung kính tất cả chúng sanh là cung kính chính mình, là tự tôn. Cúng dường tất cả chúng sanh là cúng dường chính mình, là cái đạo lý này. Cái chân tướng sự thật này người biết được không nhiều. Chư Phật Bồ Tát biết được, Pháp Thân Đại Sĩ biết được. Cho nên chúng ta xem thấy trên các kinh luận Đại Thừa, họ đích thực là làm như vậy. Chúng ta ngày nay theo sau Phật Bồ Tát, làm theo chư Phật Bồ Tát, vậy thì làm gì sai? Đây gọi là chân thật học Phật. Phật dạy bảo chúng ta, các vị phải tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, Phật dạy chúng ta cái gì? Nếu tôi nói ra, các vị đều biết được, mỗi mỗi đều sẽ nói, Phật dạy chúng ta đoạn phiền não chứng Bồ Đề. Mỗi người đều biết nói, Thế nhưng bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bạn vẫn cứ là không đoạn được phiền não. Trong miệng nói đoạn phiền não, trên thực tế không chịu đoạn phiền não. Vì sao không chịu đoạn? Bạn thấy như thập tự giá Giê-xu của Cơ Đốc giáo, bạn có chịu quỳ xuống lại ba lại hay không? Không chịu. Đó là ngoại đạo. Bạn xem vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn không chịu đoạn. Ta là người chịu đoạn. Khi ta xem thấy, ta cũng cung cung kính kính lại ba lại. Mọi người xem thấy rất kỳ lạ. Có gì kỳ lạ đâu? Đó là Phật. Đó là tự tánh. Trên Kinh Hoa Nghiêm chẳng phải đã nói rõ ràng hay sao? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là Phật, thức chính là Bồ Tát. Phật Bồ Tát biến ra, đó chính là Phật Bồ Tát. Không thể nói Phật Bồ Tát biến thành ra như thế này, chúng ta mới thừa nhận là Phật Bồ Tát. Ngài biến nhiều ra hình thức khác nhau thì chúng ta không thừa nhận. Làm gì có cái đạo lý này? Đó chẳng phải là người ngu si hay sao? Tôi mặc lên người y phục này, bạn gọi tôi là Pháp Sư Tịnh Không. Tôi mặc lên bộ cơm lê, vậy thì không phải hay sao? Làm gì có loại đạo lý này? Chư Phật Bồ Tát thiên biến vạn hóa. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Đây chính là bảo chúng ta đoạn phiền não. Bạn cho rằng phiền não từ chỗ nào mà đoạn? Đây chính là đoạn phiền não. Đối với tất cả tôn giáo, bao gồm tất cả chủng tộc, một mực đối đại bình đẳng, chúng ta phiền não liền không còn. Bạn ở trong đây khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não của bạn liền sanh ra. Không luận đối đại với bất cứ người nào, không luận đối đại với tôn giáo nào, xem thấy họ có nhu cầu, toàn tâm toàn lực giúp đỡ, ta không còn phiền não. Nếu như chúng ta vẫn còn nghĩ họ là một tôn giáo khác, ta có nên giúp đỡ hay không? Ta giúp đỡ họ có tội gì không? Bạn nói xem có đáng lo hay không? Thành tâm thành ý giúp đỡ, người làm gì có tội? Giúp đỡ người khác có tội là gì sao? Có ý đồ mà giúp thì có tội. Ta giúp đỡ họ hy vọng được hồi báo gì đó, vậy thì ta có tội. Ta giúp đỡ họ vô điều kiện, bất cứ ý niệm hồi báo gì đều không có, vậy làm gì có tội? Cho nên các vị phải nên biết cái gì gọi là tội lỗi. Tội lỗi là từ trong tự tư tự lợi mà sanh ra. Chúng ta tu tất cả thiện, bên trong xen tạp tự tư tự lợi, đây gọi là tạo nghiệp. Nếu như không có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp, đây chính là nhà Phật gọi là thanh tịnh công đức. Thanh tịnh công đức, xin nói với các vị, là không gì có được. Không gì có được là thảy đều có được. Cái bạn có được là gì vậy? Tận hư không khắp pháp giới. Bạn có được là trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh của bạn hiện tiền. Cái đại đạo lý này có mấy người hiểu? Cho nên Phật hạnh phải làm từ chỗ nào? Tịnh nghiệp tam phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, làm từ hiếu dưỡng cha mẹ. Hai chữ này rất không dễ hiểu. Cái gì gọi là hiếu? Có mấy người hiểu được hiếu? Cho nên Trung Quốc, lão tổ tông của chúng ta nêu ra, chúng ta không thể phủ phục nằm dốc sát đất. Đích thực là đầy đủ trí tuệ cao độ, nghệ thuật cao độ tạo ra những văn tự này. Văn tự là phù hiệu, phù hiệu của trí tuệ. Để bạn xem thấy cái phù hiệu này, Nghe được cái âm thanh này, bạn liền giác ngộ, hiểu cái chữ phù hiệu này. Bên trên là chữ lão, bên dưới là chữ tử. Là cái ý gì vậy? Trên một đời cùng dưới một đời là một thể. Đây gọi là hiếu. Cho nên người phương Tây có đức khoảng, đức khoảng thì không có hiếu, đoạn đức. Trên một đời cùng sau một đời có cách khoảng. Trên một đời còn có trên một đời nữa, sau một đời còn có sau một đời nữa. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Vô thỉ vô chung là một thể. Đây là bổn ý của chữ hiếu. Đây là từ trên thời gian mà nói, từ nơi không gian mà nói. Rộng khắp mười phương, nhà Phật có hai câu nói: tận cùng ba cõi, rộng khắp mười phương. Chữ hiếu, cái phù hiệu này, chính là đại biểu cho ý này. Mười phương ba cõi là một thể. Đây là chữ hiếu, đây là ý nghĩa của chữ hiếu. Cho nên tận hiếu, hiếu dưỡng cha mẹ là tận hiếu. Ai có thể làm viên mãn, Phật mới được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, hiếu đạo của họ vẫn còn kém khuyết một phần. Cho nên Phật dạy chúng ta cái gì? Phật dạy cho chúng ta hiếu kính mà thôi. Cả thể Phật giáo chính là dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Sinh mạng của chúng ta có được là nhờ ở cha mẹ. Huệ mạng của chúng ta có được là nhờ ở lão sư. Không có cha mẹ lão sư thì chúng ta không hiểu được đạo lý đối với chủ trụ nhân sanh. Không hiểu rõ những đạo lý này, người cùng những loại động vật khác có gì khác nhau đâu? Con người sở dĩ khác với loại cầm thú, chính là họ rõ lý, họ có tiếp nhận qua giáo dục, cho nên họ có sư đạo. Thị hiện của chư Phật Bồ Tát đều là dùng thân phận của lão sư xuất hiện ở thế gian, dạy bảo chúng ta trải qua đời sống trí tuệ, trải qua đời sống giác ngộ. Đây là Phật hành. Phật là ý nghĩa của giác ngộ, ý nghĩa của trí tuệ. Phàm phu không hiểu được Phật hạnh, trải qua là phiền não, đời sống của họ rất khổ. Cái rất khổ này không phải là vật chất. Đời sống vật chất không thiếu kém hào môn quý tộc ở thế gian này, thậm chí thiên vương trên trời. Trong Phật Kinh thường nói phước báo lớn nhất là Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Họ không có tu phạm hạnh, họ vẫn là rất khổ. Bần cùng có cái khổ của bần cùng, giàu sang có cái khổ của giàu sang. Bần tiện có cái khổ của bần tiện, quý nhân họ cũng có cái khổ. Thảy đều là có khổ. Con người nào là không khổ? Người giác ngộ không khổ. Người tường tận không khổ. Phàm hệ đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, người không tường tận thì họ không thể nào không khổ. Khổ từ do đâu mà ra? Do mê mà ra. Cho nên nhà Phật nói lìa khổ được vui. Đây là quả. Nhân là phá mê khai ngộ. Bạn giác ngộ, bạn liền an vui. Mê rồi thì có khổ. Giáo học của cả thảy Phật Pháp phá mê khai ngộ mà thôi. Cương yếu của cả thảy Phật Pháp hiếu thân tôn sư mà thôi. Cho nên người hiểu được hiếu thân, hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ, người hiện đại chỉ hiểu được hiếu dưỡng thân của cha mẹ. đời sống vật chất của họ chăm sóc được rất chu đáo. Đây có thể xem là tận hiếu hay sao? Không phải. Phải hiểu được dưỡng cái tâm của cha mẹ, để cha mẹ không có lo lắng, để cha mẹ thường sanh tâm hoan hỷ, vì mới có thể tận một chút hiếu đạo. Cho nên người làm con cái đi học, bài khóa không tốt, cha mẹ lo lắng là bất hiếu. Không nghe lời dạy của thầy, cha mẹ buồn lo lại là bất hiếu. Cùng ở chung với các bạn học mà bất hòa, cha mẹ lại lo lắng, vậy thì bất hiếu. Anh em bất hòa, chị em bạn dâu bất hòa, đều làm cho cha mẹ lo lắng, đây đều là bất hiếu. Bạn liền biết được phạm vi của hiếu dưỡng là rộng lớn đến cỡ nào. Bạn bước vào xã hội, làm việc ở trong xã hội, bạn là một công nhân, bạn không tôn kính ông chủ, không phục tùng ông chủ, đây là bất hiếu. Cùng với đồng sự của bạn không thể nào hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, chân thành hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cũng là bất hiếu. Phạm vi quá rộng quá lớn, không có bờ mé. Đây là gì vậy? Đây là dưỡng cái tâm của cha mẹ. Càng quan trọng hơn, dưỡng cái chí của cha mẹ, cũng chính là kỳ vọng của cha mẹ đối với bạn. Ngạn ngữ chúng ta thường nói, mong con trai thành rồng, mong con gái thành phụng. Nếu bạn không làm được rồng phụng thì bạn bất hiếu rồi. Rồng phụng là thí dụ, đức hạnh của bạn, trí tuệ của bạn, bạn cống hiến đối với xã hội chúng sanh, phải làm đến được tròn đầy viên mãn, cha mẹ bạn hoan hỷ vui vẻ. Dưỡng cái chí của cha mẹ, chí đạt đến đỉnh điểm chính là bạn làm được Phật. Vì thì cha mẹ liền vui mừng, hiếu bạn mới làm đến được viên mãn. Vừa nghe nói làm Phật, các vị lại sanh ra một quan niệm sai lầm, vậy thì đại khái phải xuất gia hay sao? Cái quan niệm này là sai lầm. Làm Phật, làm Phật là gì? Chính là trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn. Trong tất cả các pháp đều làm đến được viên mãn, con người này liền gọi là Phật. Không thể nói xuất gia rồi thì có thể làm Phật, vậy thì bạn lại sai rồi. Tại gia đều thành Phật. Chúng ta phải đem cái chữ này làm cho rõ ràng, phải nhận biết tường tận. Xuất gia là một loại trong hạnh Phật, cũng giống như cả thể sinh hoạt trong xã hội của chúng ta. Chúng ta ở trong xã hội chọn lấy một nghề nghiệp, chúng ta đi học chọn lấy một khoa hệ. Cái nghề nghiệp này là nghề nghiệp giáo dục của Phật Đà, là khoa hệ giáo học của Phật Đà. Chúng ta chọn lấy nghề này, từ nơi cái nghề nghiệp này, nếu như nói Phật cùng Bồ Tát, người người đều là Phật, người người đều là Bồ Tát, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chỉ cần bạn giác ngộ, tâm hạnh của Phật Bồ Tát không giống như người thế gian. Người thế gian làm bất cứ việc gì đều là vì chính mình, đây gọi là phàm phu, người thế gian. Phật Bồ Tát làm bất cứ việc gì đều là vì chúng sanh, vì lợi ích xã hội, chắc chắn không vì lợi ích của chính mình. Họ chính là Phật, họ chính là Bồ Tát. Lần trước tôi ở Kiết Long Ba, Sau khi pháp hội hoàn mãn, Đàn Từ Lý, Lý Kim Hữu tiễn đưa tôi. Tôi đã nói với họ hơn một giờ đồng hồ, dạy họ kinh doanh nhà khách sạn. Họ ở nơi đó mở một khách sạn lớn, khách sạn 6 sao. Dùng Phật hành để khai mở khách sạn. Ông chủ chính là Phật Đà. Hết thảy nhân viên đều là Bồ Tát. Khách sạn gì? Tất cả chúng sanh phục vụ. Không vì chính mình kiếm tiền, vì chúng sanh phục vụ. Bằng chính là Phật hạnh, bằng chính là thương nhân của Phật, thương nhân Bồ Tát. Phàm là người đến khách sạn để ở đều là chúng sanh để bạn độ. Phật không độ người vô duyên. Đến ở nơi khách sạn bạn thì có duyên với bạn, bạn liền độ họ. Phật Pháp là linh hoạt, không phải khô cứng. Tôi ở Hoa Kỳ đã từng dạy cho người chủ gia đình. Chủ gia đình là Phật Bồ Tát. Có rất nhiều người chủ gia đình đến kêu khổ với tôi. Mỗi ngày cứ làm những việc như vậy, làm cả đời cũng không thể nghỉ ngơi. Quán tháng kêu khổ, khổ không nói ra lời. Khi vừa chuyển đổi ý niệm, bạn đang hành Bồ Tát Đạo, chúng sanh trong gia đình đều là đối tượng để cô độ họ. Hàng xóm, bạn bè, thân thích của bạn đều là đối tượng của bạn độ hóa, thì bạn liền rất an vui. Mỗi ngày đang hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đang tu lục độ, mỗi ngày đang tu tứ nhiếp pháp, bạn sẽ an vui không gì bằng. Ý niệm vừa chuyển, phàm phu liền biến thành Phật rồi. Cho nên biết được, bất cứ một cương vị công tác nào đều là hành Phật, đều là Bồ Tát hành. Phải xem ý niệm của bạn có thể chuyển đổi được hay không. Không nhất định phải xuất gia. Xuất gia nếu không hiểu rõ những đại đạo lý này, ngày ngày hưởng thụ cúng dường của người khác, cái tội lỗi này rất nặng. Người xưa đã nói, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Thí chủ cúng dường đều là có ghi nợ, đã ghi vào sổ nợ rồi. Nếu bạn không thể thành tựu, không thể liễu đạo mà nói, vậy thì tương lai phải trả cái nợ này. Cho nên cái thọ dụng ngay trong đời này, người ta cúng dường không dễ dàng tiếp nhận. Phải nên biết, cái đưa đến thấy đều ghi nợ trên thân của chúng ta, không thể không trả. Hiện tại hưởng thụ thì rất ưa thích, đến khi trả nợ thì rất khổ cực. Nếu không muốn trả nợ thì bạn cần phải đạt đến kỳ vọng của thí chủ đối với bạn. Họ hy vọng bạn chứng đạo, chứng quả, hy vọng bạn thành Phật. Chúng ta quả nhiên làm được rồi, cái cúng dường của họ chính là phước báo. Họ có quan hệ với chúng ta, chúng ta thành Phật rồi, họ có quan hệ với Phật. Tương lai nhờ vào phước của Phật, họ cũng sẽ có thành tựu. Phật là người tri ân báo ân, quyết không cô phụ người ngày trước đã từng cúng dường qua Ngài. Chắc chắn sẽ chăm sóc đến họ. Đời đời kiếp kiếp, không luận họ ở trong một cõi nào, Phật Bồ Tát đều xem thấy, đều có thể tiếp xúc đến được. Trong âm thầm bảo hộ họ. Cơ duyên chín muồi, nhất định dùng ứng hóa thân đến để giúp họ, thành tựu họ. Những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta đều phải hiểu. Ở trong bổn kinh chúng ta nói đến Phật hạnh chính là phương pháp lý luận cảnh giới mà trong bộ kinh này đã nói. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày ở nơi đây nghiên cứu thảo luận, còn phải chăm chỉ, nỗ lực, thực tiễn. Nếu như không thực tiễn thì bạn sẽ không có tiến bộ. Vì sao vậy? Giải hành tương ưng, tương bổ tương thành. Hành giúp cho giải, giải giúp cho hành. Giải rồi mà không hành, giải của bạn chỉ giải đến chỗ này mà thôi, không thể vào sâu hơn. Nhất định phải có công phu của hành, giúp cho bạn càng lý giải càng sâu hơn. Nghĩa lý cảnh giới trong kinh đều là không có chỗ dừng. Mỗi câu mỗi chữ giảng mấy năm, giảng mấy mươi năm cũng giảng không hết. Đây là thực tế rõ ràng. Ở trong kinh văn này, chúng ta có thể xem thấy được bao nhiêu, có thể giảng được bao nhiêu, hoàn toàn phải dựa vào công phu tu hành của chính mình. Hay nói cách khác, phải đem lý luận biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình, đem những phương pháp trong đây biến thành hành vi đời sống của chính chúng ta, mới có thể được thọ dụng chân thật. Phật Bồ Tát là tiêu chuẩn của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật chỗ này nói Phật quang của Ngài, bảo hương của Ngài biến mãn hư không pháp giới, thấy ánh sáng, ngửi mùi hương, đều có thể giác ngộ, đều có thể hồi đầu, đều có thể làm theo Phật hạnh. Giờ đây có thể biết trong hương quang đều có trí tuệ vô tận, đi nguyện vô tận, vô tận phương tiện khéo léo. Đây gọi là không thể nghĩ bàn. Quang là sống, hương cũng là sống, nó có thể cảm động lòng người. Đây không phải là hương thông thường. Trong hương quang có A Di Đà Phật, có tinh thần của chư Phật Như Lai ở trong đó. Tôi nói lời nói này mọi người tương đối dễ hiểu một chút. Ở trong Phật pháp gọi là lưu lộ của tánh đức. Chúng ta chính mình có tự tánh, tánh đức của Phật xúc động tự tánh của chúng ta, giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Đây là phương tiện khéo léo đến cùng tột. Không chỉ là dùng ngôn ngữ giáo hóa chúng ta, đến khi cùng tột thì dùng hương quang. Vậy thì thử hỏi, chúng ta hiện tiền có cách gì dùng hương quang hay không? Có. Hiện tại cũng đã phổ biến, đang ứng dụng. Rõ ràng nhất là chúng ta tạo tượng Phật. Bạn mắt có thể thấy được họ, đây là quang. Khi trong tâm của bạn có thể nhận biết, có thể cảm động, đây chính là hương. Tôi xem thấy tôn tượng này, tôn tượng này là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bạn biết được là Bồ Tát Địa Tạng, đây là quang. Bạn có thể thể hội được tâm địa hàm chứa vô tận bảo tàng. Cái bảo tàng này cần phải hiếu kính tôn sư để khai phát. Đây chính là hương. Hương quang của Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị nơi nơi đều thấy được. Chỉ là bạn thấy mà không thấy, ngửi mà không ngửi, vậy thì không còn cách nào. Không thấy không nghe vẫn là phiền não tập khí của chúng ta chướng ngại tự tánh. Tâm của bạn không đủ thanh tịnh, tâm của bạn không đủ chân thành. Quả nhiên tâm địa thanh tịnh chân thành mới biết được hư không pháp giới, những thứ đó đều là biểu pháp. Mới biết được hương quang của chư Phật biến khắp thế gian, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, một ngày từ sớm đến tối đều tiếp xúc tông môn gọi là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Chỉ có thể trách chúng ta chính mình hiện tại nghi dại không biết, không còn cách nào. Không phải Phật không từ bi, chúng ta chính mình nghiệp chướng quá nặng. Chỉ có thể nói như vậy. Tôi giảng cái đoạn này cũng chỉ nói đến chỗ này mà thôi, không phải nói nhiều nữa. Hôm nay thời gian đến rồi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy em đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.